Võng Du Chi tổng tài là người yêu. Chương 5, 1, góc truyện audio.com. Trò chơi Cửu Châu Chí hiếm có ngày thứ 6 náo nhiệt như hôm ấy. Đương nhiên, các nhân vật trung tâm của cậu truyện cũng vượt qua một đêm khó khăn. Đặc biệt là tại Trung, bất đắc dĩ rời tay khỏi con trỏ chuột, cậu thở dài mấy lần rồi quyết định lên giường đi ngủ. Vừa quay trở lại trò chơi, đang chuẩn bị một lần nữa đi tìm tên Kim Ô Quy kia. Lại không ngờ người tụ tập càng lúc càng nhiều, thậm chí so với thời điểm tranh tài vừa rồi còn náo nhiệt hơn. Hơn nữa những người đó còn kêu gào nữ thần Sama muôn năm. Nữ thần đánh rùa đêm nay thật quá sung sướng. Được xem hai màn PK đặc sắc tình huống này là sao? Tại Trung vừa định tìm hiểu, khẽ di chuột chuyển, đột nhiên ức của cậu bị văng ra ngoài. Bị thoát game đó mà. Đối với một lập trình viên máy tính mà nói, đây thực sự là một sự đả kích. Tại Trung cấp tốc mở lại bảng đăng nhập login vào trò chơi. Lại bị thông báo lượng người chơi hiện đang bị quá tải không thể đăng nhập được. Đây là muốn ép người sao? Ông đây là nam tinh anh ngành IT, máy tính cấu hình cao còn bị đẩy ra như vậy. Rốt cuộc thì đám người chơi game này dùng loại máy tính gì chẳng lẽ là siêu máy tính? Trong lúc bị ngăn trở, Tại Trung không thể làm gì khác hơn là kiên trì đăng nhập liên tục. Vì vậy, hệ thống đăng nhập hiện đang gặp trục trặc, xin vui lòng thử lại sau. Đang trong quá trình đăng nhập, xin hãy kiên trì chờ đợi Tại Trung vừa nhìn thấy biểu tượng đáng yêu kia liền tức giận. Liên tục giày vò bảng đăng nhập, thậm chí còn định bụng quay về làm hacker thâm nhập vào hệ thống trò chơi. Vì vậy, IP của bạn hiện đã bị tạm khóa, xin hãy thử lại sau 5 phút nữa. Hạ Anh, xài phần mềm đổi IP ý, mà nguyên bản máy tính vẫn còn đang hoạt động, cậu chưa kịp phản ứng, màn hình đã đột ngột tắt ngúm. Hạ Anh, mắc nhọ, Tại Trung sửng sốt, hơn nửa ngày mới khóc không ra nước mắt mà buông chuột. Trong lòng rên rỉ xin trao cho tôi giải thưởng Oscar may mắn nhất của năm. Hạ Anh, cô hiểu câu này ý là gì? Trầm mặc rút dây điện máy tính ra, Tại Trung lên giường liền trằn trọc, một bên suy nghĩ bản thân hôm nay thật xui xẻo, một bên lại lo lắng tiền lương không còn bao nhiêu mà còn phải đem máy tính đi sửa. Cùng thời khắc đó ở trong trò chơi, Trịnh Duẫn Hạo nhìn các thành viên trong gia tộc lần lượt tạm biệt rồi lock cao. Lại nhìn vào kênh tán gẫu. Mọi người đối với việc Trung Nguyên nhất điểm kim không nói tiếng nào đã lock cao bàn luận. Đột nhiên cảm giác được có chút không thú vị, sau khi nháy mắt giết chết hai tên Kim Ngô vệ liền không nói lời nói mà lock cao. Có một vài người thường dễ bị ảnh hưởng từ người khác. Trịnh Duẫn Hạo hắn cảm thấy bản thân không phải là người thích bị người khác thao túng. Đó là lý do hắn rất ít khi để ý tới tâm tình của người khác mà thường dựa vào đó để thao túng bọn họ. Hôm nay chính là một ngoại lệ, chủ nhật, ngày mà tất cả mọi người đều mong đợi, ngày duy nhất trong tuần người đi làm không phải tới công ty. Người đi học không phải tới trường mà có thể nghỉ ngơi. Gặp mặt bạn bè hoặc đi chơi cuối tuần, thế nhưng đáng thương cho Tại Trung vào sáng chủ nhật vẫn phải dậy sớm tới công ty trước 7 giờ để điểm danh. Lau bàn ghế, tưới hoa, sắp xếp lại văn kiện tư liệu cùng với bản kiểm điểm 3.000 chữ của cậu. Nếu như nói Tại Trung trước 26 tuổi đều là ăn ngủ chơi game, vậy thì hiện tại đổi thành ngủ sớm dậy sớm làm vệ sinh. Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, Tại Trung chậm rãi đi tới phòng trà nước. Tự pha cho mình một ly cà phê nồng đượm thơm ngát. Ngồi ở trên ghế sát với cửa sổ, mỹ mãn mà thưởng thức thế giới bận rộn bên ngoài cửa sổ. Tiếng còi xe giao thông công cộng, tiếng còi từ những chiếc xe riêng hòa cùng tiếng chuông xe đạp khiến cho cậu nghĩ việc dậy sớm cũng không tồi. Di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng cũng thoải mái hơn nhiều. A ha ha ha, cậu có thể to miệng hơn nữa được không? Tôi có mang theo hai quả trứng gà, có thể nhét vừa đó. Tại Trung bị dọa, chén cà phê vẫn còn cầm trong tay lập tức đổ ụp lên người cậu. Chỉ trong phút chốc áo sơ mi trắng đã bị nhuốm một màu cà phê. Trịnh Duẫn Hạo nhướng mày nhìn cậu, lá gan nhỏ như vậy còn ngồi ở đây giả đứng đắn. Tại trung đơn giản có khổ mà không thể nói. Sắc mặt đã tái xanh như lá rau hẹ. Cậu đi thay đồ đi. Trong phòng nghỉ của tôi có để vài cái áo sơ mi dự bị. Chọn cái nào cậu mặc vừa ý, đồng thời quét mắt lên người Tại Trung. Nhìn dáng người cậu, muốn tìm cái vừa người có lẽ sẽ có khó khăn. Đây không phải là trắng trợn khinh bỉ sao? Tại Trung nén tức giận vào trong lòng, để ly cà phê xuống rồi đi vào phòng làm việc. Cảm thấy bản thân cậu gặp phải tên tổng giám đốc kỳ quái này thật đúng là không may mắn. Lại nhìn vệt cà phê hoen ố trên áo sơ mi. Tại Trung đau lòng muốn chết. Cái áo này là cậu cắn răng bỏ ra 99 đồng để mua à? Túi tiền của cậu cũng sắp cạn rồi. Hơn nữa còn cái máy tính hôm qua bị hỏng nữa. Cậu chua xót rơi lệ. Tại sao đi trễ lại bị phạt nhiều tiền vậy? Tại Trung ở trong phòng nghỉ lựa đi lựa lại mất gần nửa tiếng mới bước ra. Cũng vừa đúng lúc Trịnh Duẫn Hạo xem xong bản kiểm điểm của cậu. Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu liền nhìn thấy Tại Trung mặc áo sơ mi thùng thình bước tới. Hai tay cậu đang không ngừng nắn qua nắn lại góc áo. Hắn khẽ cười thầm nhưng cũng nghiêm giọng nói. Bản kiểm điểm viết rất tốt, nhìn thấy cậu thở phào nhẹ nhõm một cái. Lại bồi thêm một câu. Nhưng mà trên trang web XXX cũng có bài viết tương tự như bản kiểm điểm của cậu. Xem qua thì có lẽ đó là bản kiểm điểm mẫu. Nếu tôi sau này còn thấy cậu như vậy nữa sẽ bắt cậu viết gấp đôi. Nghe xong những lời này, sắc mặt của Tại Trung hết trắng lại hồng. Bởi vì hôm nay là chủ nhật nên trong công ty cũng không có nhiều người. Mỗi phòng ban chỉ để lại một người chịu trách nhiệm làm chút việc đơn giản cuối tuần kết thúc công tác. Lúc này Tại Trung đang bò trên mặt bàn vi tính, ngón tay khều khều tiểu sư tử đang lắc qua lắc lại. Vô cùng buồn chán, mà ở phía đối diện, Trịnh Duẫn Hạo mang mắt kính chăm chú xem xét tài liệu. Hình như đối với mọi việc xung quanh không quá để ý, thở dài một hơi. Tại Trung lại lén lút click chuột vào biểu tượng của Cửu Châu Chí. Muốn nhìn một chút hôm qua sau khi cậu bị out game mọi chuyện diễn biến thế nào. Đồng thời cũng đăng nhập vào diễn đàn. Trên diễn đàn Cửu Châu Chí lúc này đang vô cùng náo nhiệt. Có không ít topic ở trên top đều là bàn luận chuyện xảy ra ngày hôm qua. Mà nói về trang bị cùng các sự kiện khác đều bị đẩy xuống phía dưới. Bỗng nhiên, một topic đặc biệt được gắn thêm chữ hot lọt vào mắt Tại Trung. Máy chủ Cửu Châu Chí lý giải về các loại quan hệ tam giác tại Giang Châu tối hôm qua. Tại Trung đột nhiên có dự cảm xấu, nhưng vẫn không kìm được tò mò mà nhấn vào link trên. Vì thế, cậu thấy được nội dung. Lâu chủ căn cứ theo lương tâm nghề nghiệp trực tiếp săn ảnh tại hiện trường. Nếu có sự giống nhau hoàn toàn là do sao chép. Hạ Anh, ro của câu này hơi khó hiểu. Mình cũng cô dám chắc edit đúng. 2L, đoạt sofa tới ngồi một chút. Lâu chủ cũng là người bên Giang Châu. Tiết mục chiến hỏa xen lẫn tình yêu tranh đoạt ngày hôm qua có thể so sánh với Trung Quốc thần khúc nha. Thật cầu huyết, nhưng mà cũng thật đáng tiếc, lại không có nguyên tố mới đồng tính luyến ái gia nhập. Có chút đáng tiếc à, 3L, đem cái ghế nhỏ tới ngồi tạm, đồng cảm với lầu trên nha. Trung Nguyên nhất điểm kim thực sự không có gì với đại đô đốc sao? Rất xứng mà, lâu chủ, để bản lâu chủ tới giải thích một chút cho mọi người nghe. Đầu tiên, Trung Nguyên nhất điểm kim cùng với lão bà hiện tại của Đại Đô Đốc Tố Nhan đã từng là một đôi bích nhân. Bọn họ có không ít ảnh chụp ân ái, cùng nhau đánh quái, cùng nhau làm nhiệm vụ. Thậm chí Trung Nguyên nhất điểm kim còn vì Tố Nhan mà từng đánh nhau với người khác. Những điều trên thể hiện điều gì? Đó không phải là muốn nói Trung Nguyên nhất điểm kim đối với Tố Nhan có tình cảm sao? 5L, Trung Nguyên nhất điểm kim là tên ngốc, nó dựa vào chút tiền lẻ mà đòi làm thổ hào phách lối giữ Tố Nhan không tha. Tố Nhan tỷ nói tỷ ấy luôn muốn rời đi, chính là vì sợ cái tên thổ hào kia bị tổn thương mà chưa dám đi. Bây giờ, tỷ ấy ra đi, Trung Nguyên nhất điểm kim còn cùng người trong bang quốc vương gây chuyện. Loại hành vi này lẽ nào là đúng? tôi thấy là một tên não tàn thì đúng hơn. Hạ Anh, có mi não tàn ý. Lâu chủ, chúng ta nói một chút về trượng phu hiện tại của Tố Nhan Chiến Hồn. Nói thật bản lâu chủ cũng chưa có được thấy Tố Nhan kia dáng dấp ra sao. Bất quá có thể quyến rũ được đại đô đốc hẳn là cũng có năng lực. Hơn nữa theo một nhân sĩ biết chuyện tiết lộ, Chiến Hồn trước đây đã dùng mấy trăm đồng mua Tố Nhan từ gia tộc của Trung Nguyên Nhất Điểm Kim. Mối quan hệ phức tạp bên trong cũng không giống những gì chúng ta nhìn thấy bên ngoài. 7L, tuy rằng lâu chủ phân tích rất có đạo lý, tuy nhiên đại kim của chúng tôi đã không còn quan tâm đến chuyện của Tố Nhan nữa. Chân chính chọc tới bọn tôi là hai tên kim ô quy của bang bọn họ. Hai kẻ đó nếu như ít gây chuyện thì bọn tôi cũng sẽ không sinh sự. 8L, lẽ nào các vị không nhìn thấy kim ô quy đối với Trung Nguyên Nhất Điểm Kim có gian tình à, lâu chủ. Tiếp theo diễn biến câu chuyện còn có kịch hay. Đó là Trung Nguyên Nhất Điểm Kim và nữ thần ra mặt thay hắn ngày hôm qua Hạo Thủy Chi Thương. Khi Trung Nguyên Nhất Điểm Kim bị Kim Ngô Vệ trong nháy mắt giết chết. Bản lâu chủ cũng chỉ nghĩ là do hắn phiền muộn, thương tâm cùng xấu hổ hay tức giận gì đó nên mới không tập trung, nhưng mà ai ngờ 5 phút sau ở trên kênh quốc gia xuất hiện chiến thư của nữ thần. Lại là khiêu chiến với hai vị Kim Ngô Vệ. Hơn nữa nghĩ lại việc Trung Nguyên Nhất Điểm Kim bị chết trong nháy mắt cũng không hợp lý cho lắm. Ta tò mò quan sát thì vô tình phát hiện ở khu vực bên trái địa điểm thi đấu có điểm bác. Kim Ngô Vệ Ôn Nhu Tuyết mở ra hình thức ẩn nấp. Thế nhưng vì là để chế độ ẩn nấp nên tên của nàng sẽ bị biến thành màu tím. Vừa lúc nàng là đánh xa, ta trong nháy mắt hiểu ra ý tư trong lời nói của Hạo Thủy Nữ Thần. 10L, lâu chủ nói là sự thật sao? Trời ạ, tôi vẫn luôn nghĩ người trong bang quốc vương rất chính nghĩa. Không ngờ lại là kẻ bại hoại như vậy. 11L, a, Hạo Thủy Nữ Thần bình thường không phải vẫn độc lai độc vãng sao? Sao bây giờ lại trong bang của Trung Nguyên Nhất Điểm Kim? Chẳng lẽ, lâu chủ, nữ thần bỏ 4 món trang bị mà trong nháy mắt vẫn giết được 2 kim ngô vệ ta cũng nhìn thấy? Tư thế hiên ngang của nữ thần như nào ta không nói tới nữa. Nhưng mà nếu nữ thần không nói gì mà ra mặt thay cho Trung Nguyên Nhất Điểm Kim vì bất bình, có lẽ cũng không có gì mờ ám. Trọng điểm là, ta thấy phía trên tên nàng hiển thị tên bang phái và gia tộc của Trung Nguyên Nhất Điểm Kim. Các vị từ điều này lĩnh ngộ được điều gì không? Lẽ nào đó không phải là nữ thần kín đáo thể hiện tình yêu? 13L, Hạo Thủy Chi Thương chưa từng gia nhập gia tộc hay bang phái nào. Hiện tại bỗng nhiên gia nhập bang Nhạn Bình, quả thực khiến người khác nghi ngờ nha. 14L, từ trước tới nay nữ thần chưa bao giờ nói chuyện cùng người khác. Hiện tại nữ thần cao ngạo lại ra mặt thay cho một tiểu nhân vật. Thật mất mặt. 15L, có khi nào Hạo Thủy Chi Thương là nhân yêu? Nhìn xem nàng kỹ thuật tốt như vậy, con gái làm sao có thể có khả năng này? Hơn nữa tính cách còn lạnh lùng, con gái bình thường không phải thường hay làm nũng cùng tỏ ra khả ái sao? Nàng một chút cũng không giống con gái. 16L, lầu trên não tàn à? Không biết gì thì đừng đi thêu dệt chuyện của người khác. Có bản lĩnh thì báo ID trên trò chơi ra đây. Đồ hèn, cách chương.